Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình nên lục tục vác đồ lên. Vì là đi biệt phái nên mình mang theo nhiều đồ. Phải đi mất 3 chuyến mới hết. Mà các bạn biết đấy, trong phòng 303 có nghĩa là phải tận tầng 4. Sau khi mang đống hành lý lên phòng vì quá mệt, mình mới lăn ra giường mà không thèm cởi giày với thay quần áo. Nằm nhìn trần nhà, mình mới nghĩ, móa, mình bao nhiêu đồ, xách đi mấy chuyến mà ông bảo vệ không hề nói cái gì à? Mà cũng chẳng hề giúp. Người trong này họ vậy ư? Sao bảo trong Nam dịch vụ tốt lắm? Rất nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu rồi khiến mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Vốn là người rất tỉnh ngủ, hàng ngày mình ngủ rất ít và trưa thì không bao giờ ngủ. Trong giấc ngủ, mình rõ ràng nhận thấy tiếng chân người, tiếng nói chuyện mơ hồ, tiếng lạch cạch. Nhưng chắc do mệt, mình không mở mắt hẳn ra. Chỉ nghĩ, ông bảo vệ đi tuần và đây là nhà công vụ nên có nhiều người ở, chứ không riêng gì mình, nên mình kệ. Thế là cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Đêm đầu tiên, mọi thứ trôi qua trong yên bình. Chắc do mình mệt với thời gian ngủ ngắn. Từ khoảng 3 giờ đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng tỉnh giấc, sau một đêm vất vả, mình tỉnh dậy tăm táp. Tắm táp, chuẩn bị đến cơ quan mới để ra mắt anh em khoảng lúc 8 giờ. Sài Gòn thời tiết đẹp, khá dễ chịu. Và bắt gặp một chú em bảo vệ khác, chắc tầm 20 thôi, trẻ lắm. Mình chỉ kịp chào rồi đi ngay, vì vội đi ăn sáng để còn kịp chú lái xe đến đón, không phải chờ mình. Khoảng 7:30 thì công việc cá nhân đã xong. Mình quay xe lại nhà công vụ, vẫn chú lái xe hôm qua. Ở tầng 1 thì lúc nào cũng có bảo vệ 24/24. Nghĩ bụng thế nhưng mình vẫn hỏi lại, sao em lại bảo anh thế? Rồi cậu lái xe nói, em xin lỗi, đêm qua em không mang đồ lên phòng cho anh được, vì em sợ ma lắm. Sau cái câu trả lời đấy, mọi thứ mơ hồ trong suy nghĩ của mình. Một ông lái xe người Sài Gòn không ở nhà công vụ bao giờ mà sợ đến mức không dám vào đó à? Có cái gì đây chứ? Vừa lúc ấy, xe đến cơ quan mới, mình vội xuống để ra mắt mọi người. Sau màn chào hỏi, hỏi han đủ kiểu và biết mình ở nhà công vụ, thì mình cảm nhận được sự im lặng, nhưng ánh mắt liếc nhanh, dù là rất ngắn của mọi người ở đây. Ôi giời, thôi thì kệ nó. Ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua. Mọi người nói đi mở tiệc chào đón mình, nhưng do mệt, nên mình xin phép rời bữa tiệc vào hôm sau để sắp xếp đồ đạc với nghỉ ngơi một chút. 6 giờ về đến nhà công vụ, bước vào là lại gặp gương mặt bác bảo vệ đêm qua, vẫn cái kiểu chào hỏi qua loa. Mình lại lên phòng mình để dọn dẹp. Sau khi ổn định mọi thứ cũng hơn 7 giờ tối, nghĩ bụng là ông bảo vệ chắc người Bắc, chắc cũng xuống uống chè. Tiện xuống đi ăn, mình cầm theo gói chè xuống biếu để làm quen. Sau khi nói chuyện giới thiệu gia cảnh, thông qua ấm chè, anh em bắt đầu thân nhau hơn. Không còn cái cảm giác e dè, phòng thủ nữa. Mình thì bắt đầu câu chuyện. Đêm qua anh đã làm rồi, sao đêm nay lại làm hả anh? Anh chuyên làm ca đêm. Cả ngày mấy đứa trẻ nó thay nhau lo làm. Vậy à, thế cũng tiện anh nhở. Đêm thì ngủ thoải mái, ngày về nhà có thể làm việc nhà giúp vợ. Mình bâng cuồng nói vậy. Nhưng không ngủ mấy. Nhiều hôm không thể ngủ được ấy chứ. Sáng về nhà cứ vật va vật vờ cả ngày. Thế nên bọn trẻ nó mới không làm đêm. Có đứa nào bắt nó làm đêm là đêm trước đêm sau nó bỏ việc luôn. Sao thế anh? Mình bắt đầu tò mò hỏi. Anh cũng không biết, chắc mấy đứa trẻ nó sợ vớ vẩn ấy mà. Mình lại hỏi tiếp. Đêm nào anh cũng đi kiểm tra hết các tầng mấy lần hả anh? Thi thoảng. Sau khi hạ hết cửa sổ xuống, anh đi kiểm tra một vòng. Thôi yên tâm rồi, có cái gì đâu mà mình phải sợ. Vốn trước giờ không tin chuyện ma mãnh nên cũng không lăn tăn gì. Mình chào anh rồi mình ra ngoài ăn cơm tối. Giờ ở một mình chả nấu nướng gì. Xác định từ đầu là ăn cơm bụi cho đỡ mất thời giờ. Không tin vào chuyện ma mãnh nên cũng chỉ ậm ờ. Rồi chào anh, mình ra ngoài ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, mình quay lại nhà công vụ. Đi qua bác bảo vệ mình lên tầng 2. Lúc này mình để ý tầng 1 rất rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net